Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 25, cắm thế nào cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trận làm là ngày hôm qua, cộng với nước bôi trơn, nhưng nguyên cây dương vi ti vẫn không thể đi vào. Hứa Khả không muốn kêu, cũng bị buộc đến mức không tự chủ kêu ra tiếng. A, cuối cùng cơ thể co vẫn rất mẫn cảm. Sau tiếng rên rỉ, cơ thể co rút lại, trực tiếp phun ra. Khi cao trào, mị thịt cắn chặt dương vê, tê. Chặt chẽ như đêm qua, dường như muốn bấm gãy chu đại, cái loại thoải mái đến tận cùng này làm anh không nhịn được kêu lên một tiếng. Nếu không phải anh tùng di vào tiểu huyệt của Hứa Kha, thích cùng với ấm áp bên trong, thì đã sớm không nhịn được mà bắn tinh. Một, anh xoa bộ ngực của Hứa Khả, nói, thả lỏng một chút, muốn bấm gãy tôi sao? Hứa Khả run lên mười mấy giây mới lấy lại tinh thần, nhưng trước khi hoàn hồn, chu đại giã bóp eo cô. Bắt đầu thọc vào rút ra, đầu tiên động tác nhẹ nhàng, chậm chạp, chờ cô bị cắm mở, liền đẩy nhanh tốc độ, cắm sâu vào trong. Tiểu huyệt tuy rằng bị cắm thời gian ngắn, số lần cũng ít, nhưng nhiều nước, lần đầu tiên thừa nhận căn côn TH. Tê nề, không còn đau đớn như ngày hôm qua, thậm chí từ trong cơ thể còn dâng lên một cảm giác tê dại khác thường. Cái tư thế này vốn dĩ khiến côn TH, tê cắm vào rất sâu, lực đạo của anh lại mạnh. Cắm mười mấy cái giã khiến Hứa Khả không kiềm chế được thử chơi lại. A, đừng, quá sâu, chú chậm một chút. Loại cảm giác này khiến cô không nói nên lời. Chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, tiểu bức nóng bỏng khác thường. Mỗi lần chu đại cắm vào đều khiến cô có cảm giác bản thân như sắp chết. Không chậm được, chu đại thở hổn hển, hàm răng cắn đầu vào vú cô, nhẹ nhàng liếm mút. Đầu vê, mẫn cảm bị anh cắn một cái như vậy, vừa đau vừa ngứa. Phía sau lưng như có dòng điện chạy qua, Hứa Khả run rẩy ôm cổ anh, hoảng loạn nói. Chú chậm một chút, ô ô ô, chu đại cũng không hề thủ chậm tốc độ, mà càng thêm hung hăng cắm vào. Tiểu huyết ấm áp kia không ngừng hút lấy anh, khiến da đầu anh tê dại, thoải mái đến mức không chịu nổi, cảm giác bên trong càng thêm mất hồn. Anh chỉ muốn hung hăng chơi cô, đâm đến tận cùng, nhấm nháp nơi tuyệt đẹp đó. Khoái cảm mãnh liệt làm dầu óc Hứa khi choáng váng, cỏ giống như một cây lục bình, trôi nổi trên nước không tìm thấy phương hướng. A, ô ô, chú ơi, nhẹ chút, giọng nói Hứa Khả vỡ ra trong động tác va chạm của anh. Cô rất sợ cảm giác này, dường như cơ thể không còn là của cô, nhưng lại rất thoải mái. A chú, cô yếu ớt phiêu hết lần này đến lần này, cũng không biết vì sao bản thân lại kêu. Chậm một chút. Sắp hỏng rồi, côn TH, tê thô dài dường như muốn phá vỡ bụng cô, dày vào trong từng lần một, đặc biệt là gần xanh phủ lên dương vê. Tê không ngưng quét qua nhục bích mềm mại, loại kích thích này làm cô gần như phát điên. Chu đại thở gấp gáp, nặng nề, anh căn bản không chậm được, cũng không biết dùng tư thế gì, chỉ muốn chơi cô như vậy. Anh cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp, dương vê, tê khổng lồ của anh ra vào trong tiểu huyệt hồng hào, nhỏ hẹp của cô. Mỗi lần rút ra lại mang theo một chút dân thủy, giống như những bông hoa sau cơn mưa vào buổi sáng. Nghênh đó giọt sương đầu tiên, yếu ớt nhưng lại mỏng manh, muốn người ta muốn hai chúng, thậm chí trà đạp thành bùn. Hứa Khả, em đúng là yêu tinh. Chu đại thở dốc nói, em chính là người nhà họ Tiêu đưa tới đây lấy mạng của tôi. Tiểu yêu tinh này vừa thơm vừa mềm, còn nhiều nước, trong hoàn cảnh chật chội cũng có thể không ngừng chảy ra dân thủy. Rõ ràng và vưu vật trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ được cô gái nhỏ yên tĩnh, trắng trẻo trước kia sau khi lớn lên lại có hương vị này, khiến anh không kìm nén được. Mắt chu đại đỏ lên, cởi toàn bộ áo trên của cô ra, ôm eo cô đưa đẩy như đóng cọc. Hứa Khả hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng không ngừng rên rỉ, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở bãi để xe ngầm, bất cứ lúc nào cũng có người cùng xe đi ngang qua. Cô không biết bị chu đại cắm bao lâu, dân thủy phun hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn chưa bắn. Chú, chậm, giọng nói của cô giống như bị chặt đứt, mềm thành một vũng nước. Cơ thể cô trượt xuống, khiến côn TH, tê chu đại cắm vào sâu hơn, tiếng va chạm bạch bạch bạch vang vọng khắp xe, còn kèm theo tiếng chu đại vỗ vào cặp vú. Của cô, nếu cửa sổ xe mở ra... Người bên ngoài có thể nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng nằm trên cơ thể của người đàn ông, sắc mặt ửng hồng, dường như không còn sức lực, thỉnh thoảng mới có thể cử động một chút, tràn ra hai tiếng rên tỉ trầm thấp, mà ánh mắt người đàn ông kia hung ác, đỏ rực, không ngừng đưa đẩy, giống như làm như thế nào cũng không đủ. Nơi hai người kết hợp đã sớm lầy lội, toàn bộ ghế lái cũng ướt đẫm. Hứa Khả, Hứa Khả, Chu Đại động tình gọi tên cô, tiểu huyệt của cô gái này giống như thủy liêm động, cho dù cắm như thế nào cũng không chặn lại được. Điều đó khiến anh vô cùng thoải mái, tốc độ chi tăng chứ không hề giảm, tiếng cơ thể va chạm vang vọng, hai viên tinh hoàn dường như muốn nhét vào trong tiểu huyệt. Chú, Hứa Khả đã sớm không còn sức, cô yếu ớt kêu lên. Chú, khi nào thì bắn? Hiện tại hạ thể của cô nóng rát, đã sớm không còn khoái cảm tê dại. Cùng với hai ngày liền tiếp nhận côn TH, tê thô dài, chưa kể đến tiểu huyệt cô lại nhỏ như vậy, không thể nào chịu đựng được. Trước nay cô chưa từng nghĩ lúc làm tình cùng đàn ông lại có thể mẫn cảm như vậy. Mà Chu Đại còn rất kiên trì kéo dài. Cô thật sự nghi ngờ anh uống thuốc. Ngoa, một chút nữa sẽ xong. Chu Đại ngậm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, nhưng động tác lại khác như trời với đất. Lúc trước, cắm mấy chục cái, anh cũng từng nói như vậy. Cách chương.